Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, Tà Đế Thu Đồ Đệ. Ba càng, còn mời các hạ thu tiểu nữ làm đồ đệ. Tạ Hiểu Phong mở miệng, gì, thu Tạ Tiểu Ngọc làm đồ đệ, thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ. Đại ca, ngươi không có lầm chứ? Đây là ngươi nữ nhi, ngươi kiếm thuật lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể bản thân dạy nha đầu này a. Dương Tranh nghe xong, có chút mộng, hắn hướng Tạ Tiểu Ngọc nhìn lại, nha đầu này cũng vừa vặn nhìn về phía hắn, ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc, nha đầu này liền hừ lạnh một tiếng, thoáng cái rời đi, ta đã nghĩ thông suốt, ngày mai liền ra biển, đi đến cực đông biển một bên khác lục địa. Truy tìm cao siêu hơn kiếm thuật, ta cho rằng, ta đã nắm giữ thiên hạ mạnh nhất kiếm thuật, nhưng mà ta mạnh nhất một kiếm, liền các hạ sáu thành công lực một đao cũng không bằng. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, lánh đời không ra, xây nhà mà ở, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, cho nên, còn mời các hạ thành toàn, thu xuống tiểu nữ làm đồ đệ. Tạ Hiểu Phong lại mở miệng. Thì ra là thế, Dương Tranh minh bạch Tạ Hiểu Phong ý tứ, kiếm khách cuối cùng là kiếm khách, cuối cùng là phải đi truy tầm kiếm thuật cực hạn. Nhìn đến, Tạ Hiểu Phong cũng là biết thần binh đại lục tồn tại. Chỉ bất quá trước đó không có người tới gõ hắn, kích phát trong cơ thể hắn đấu trí, đi thần binh đại lục xông vào một lần. Hiện tại, Tạ Hiểu Phong rốt cuộc là nghĩ thông. Đi truy tầm kiếm đạo càng cao phong. Cái này mới là kiếm thần nên có khí phách. Bất quá nha, thu Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này làm đồ đệ. Có phải hay không tìm phiền toái cho mình đây? Dương Tranh hướng Tạ Tiểu Ngọc nhìn lại. Nha đầu này ngược lại là một cái không hơn không kém mỹ nhân phôi. Mới 15 tuổi liền có loại này đại mỹ nhân tiềm chất. Giống như... nhà đầu này mẫu thân liền là một cái đại mỹ nhân. Khó trách có như thế tiềm chất. Đương nhiên, cái này là bên ngoài tiềm lực. Lại nhìn nhà đầu này phương diện võ công tiềm chất. Một thân căn cốt cũng là quái. Đột nhiên, Dương Tranh ánh mắt một sáng. Giờ phút này trong mắt hắn, Tạ Tiểu Ngọc trên thân phát ra một cỗ trong suốt quang mang. Cỗ này quang mang đem trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đều liên tiếp lên tới. Đây là cái gì thiên phú? Dương Tranh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tại Viên Nguyệt Loan Đao bên trong, trước mắt nha đầu này liền là nhất đại phản phái, một thân võ công cực cao. Dựa theo nguyên tác, Tạ Hiểu Phong đã ẩn cư không lý thế sự. Như thế suy đoán, tiểu nha đầu này một thân công phu, trừ Tạ Hiểu Phong dành cho hắn nhập môn bên ngoài, có phải hay không chính là mình luyện? Thật muốn là dạng này, nhà đầu này võ học thiên phú có điểm khủng bố a. Nhìn đến, liền là nhờ vào tiểu nha đầu trong cơ thể này trong suốt quang mang, mới có thể khiến hắn nắm giữ xưng bá võ lâm tư bản. Nhìn cái gì vậy? Bản cô nương mới không nghĩ bái ngươi đây. Tạ Tiểu Ngọc trừng Dương Tranh một cái, bị Dương Tranh nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu. Căn cốt cực kỳ không sai. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, trầm ngâm một phen, lại nói, đã kiếm thần đã quyết định đi cực đông biển một bên khác truy tìm kiếm đạo cao phong, vậy ta liền thu nha đầu này làm đồ đệ, đa tạ các hạ. Tạ Hiểu Phong đối Dương Tranh một cái ôm quyền, tiếp theo đối Tạ Tiểu Ngọc nói, còn không nhanh bái sư, ta mới không bái hắn làm thầy đây. Hừ, Tạ Tiểu Ngọc rời đi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, bất quá, sau một khắc liền bị Tạ Hiểu Phong dẫn về tới, đè xuống đầu nhỏ, liền cho Dương Tranh bái sư. Cha, Tạ Tiểu Ngọc oán trách nói, ha ha, thấy được trước mắt một màn này, Dương Tranh không nhịn được cười ha ha, ai có thể nghĩ tới. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong sẽ khiến nữ nhi của mình dạng này bái làm thầy đây. Một màn này nếu là truyền đến giang hồ đi lên, không biết bao nhiêu người sẽ cả kinh rớt xuống dưới dính. Một bên, Lục Tiểu Phượng nhìn đến trong lòng cảm thán. Nếu như không phải so với năm tuổi so Dương Tranh đại tốt nhất mấy tuổi, hắn đều suy nghĩ bái Dương Tranh vi sư. Nhưng mà, hắn không biết, Dương Tranh thu đồ đệ, chắc chắn sẽ không thu nam nhân. Dương Tranh thu đồ đệ, chỉ thu nữ đồ đệ. Rất đơn giản, bởi vì nữ đồ đệ so nam đồ đệ dùng tốt a. Như thế, Tạ Hiểu Phong cảm tạ, bái sư hoàn thành. Tạ Hiểu Phong chắp tay đối Dương Tranh cúi đầu. Hừ, Tạ Tiểu Ngọc sờ cái đầu, rất là khó chịu nhìn chằm chằm Dương Tranh. Kiếm thần không cần khách khí, nhà đầu này thiên phú không sai. Kiếm thần đi cực đông biển một bên khác, ngày sau có lẽ có thể ở cực đông biển một bên khác muốn gặp. Dương Tranh mỉm cười nói, tiểu nữ bái các hạ vi sư, là tiểu nữ may mắn. Đúng, còn không biết các hạ tên họ. Tạ Hiểu Phong cũng là cười một tiếng, gật đầu nói, gọi ta Dương Tranh liền là. Dương Tranh hồi nói, a. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, kinh hô một tiếng, trừng lớn mắt thấy Dương Tranh. Ngươi, ta nhớ tới, ngươi liền là cái kia Dương Tranh. Khó trách Lục Tiểu Phượng đi theo bên cạnh ngươi. Ta đế Dương Tranh, Tạ Tiểu Ngọc như vậy một hô. Tạ Hiểu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá tiếp theo liền là cười một tiếng, nhìn gặp nữ nhi của mình loại phản ứng này. Hắn minh bạch, nhà đầu này sự tình, bản thân không cần lo lắng, cũng có thể đi yên tâm truy cầu kiếm đạo càng cao phong. Sau đó, tiểu nữ giao cho Tà đế các hạ. Tạ Hiểu Phong nói, nhà đầu này, ta sẽ hào hào truyền thụ võ học. Dương Tranh gật đầu, hừ. Tạ Tiểu Ngọc hừ một tiếng, bất quá trong mắt nhất chuyển, trong mắt dị quang lóe lên. Tại Thần Kiếm Sơn Trang ngày thứ ba, Tạ Hiểu Phong đã đi xa cực đông biển, trước mắt hẳn là tại biển rộng trên. Giờ phút này, Dương Tranh chính cùng Lục Tiểu Phượng vừa uống trà ăn trái cây, vừa nhìn Tạ Tiểu Ngọc luyện kiếm. Tạ Tiểu Ngọc luyện kiếm thuật gọi là Ngọc Nữ Kiếm Pháp, miễn cưỡng xem như là nhất lưu kiếm pháp, là Tà đế hệ thống từ Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong giải tích ra tới. Cái này kiếm pháp không có ý nghĩa, không luyện. Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên ném rơi kiếm, thoáng cái lướt qua tới, cầm lên một khỏa lê, liền hung hăng cắn một cái. Tiếp theo nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, ngươi là sư phụ ta, ngươi lợi hại như vậy, thế nào truyền thụ cho ta như vậy không có ý nghĩa kiếm pháp? Cái này cái gì Ngọc Nữ Kiếm? Ta không học, ta muốn học Ma Kiếm. Ta muốn học Ma Kiếm Chảy. Ma Kiếm Chảy, ân, ba chữ này, khiến Dương Tranh thoáng cái nhớ tới mặt khác ba chữ. Ba chữ kia cùng ba chữ này một dạng, chỉ bất quá thứ tự hơi có chỗ khác biệt. Ba chữ kia, gọi là Ma Chảy Kiếm. Gió vết tích, Ma Chảy Kiếm. Đáng tiếc, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện loại này siêu cấp kiếm khách. Dương Tranh trong lòng khẽ lắc đầu. Gió vết tích cùng Ma Chảy Kiếm, bản chất trên là cùng một cá nhân, có thể đem gió vết tích cho rằng trạng thái bình thường, mà Ma Chảy Kiếm thì là nhập ma trạng thái. Tựa hồ, này gió vết tích tại xét đánh bên trong dự tính, bản thân liền ma tộc, chỉ bất quá Ma Chảy Kiếm đen đến tương đối hoàn toàn mà thôi. Ngươi cái này nha đầu, muốn học Ma Kiếm Chảy, sư phó ta sẽ không cái gì Ma Kiếm Chảy, bất quá ma đao, ngược lại là sẽ mấy chiêu. Tiểu Ngọc, ngươi nếu là biết Viên Nguyệt Loan đao hạ lạc, sư phó giúp ngươi đem này ma đao đoạt tới, cũng không phải không thể. Dương Tranh cười nói, Viên Nguyệt Loan đao. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, ánh mắt đột nhiên một sáng, lăn lộn, sư phó, ta biết Viên Nguyệt Loan đao tại đâu. Thật sự, Dương Tranh hứng thú, ma đao đinh bằng, hắn là phi thường muốn kiến thức một phen, Ma giáo người một tháng trước liền tìm trên ta, nói là chuẩn bị trở lại võ lâm. Ta đương nhiên biết, tiểu nha đầu tùy tiện nói ra. Dương Tranh tức khắc bó tay, một loại 15 đến 16 tuổi tiểu nha đầu, hoặc là đang học nữ hồng, mà trước mắt nha đầu này đã vận dụng bản thân thân phận thế lực bắt đầu cùng ma giáo người chắp đầu. Nhân tài a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?